Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, trong mộng cái gì đều có. Ngày mai, sư điệt chờ xin đợi tiểu sư thúc đến. Chu Bất Duệ chắp tay trước ngực nói, ánh mắt đồng thời nhìn Bạch Cốt Tử liếc mắt, khẽ gật đầu, hình như lời này liên quan Bạch Cốt Tử ở bên trong. Chư vị mời, tiểu tăng nhất định cùng sư huynh đến đúng giờ. Đàm Mạch nói, Chu Bất Duệ chờ bốn tên chùa Phương Viên tăng nhân lập tức xuống núi. Nhìn cái kia bốn cái hòa thượng thân ảnh từ từ đi xa. Lúc đầu tựa như thờ ơ, Bạch Cốt Tử bỗng nhiên khẽ thở dài một cái. Hắn nhìn thoáng qua Đàm Mạch, sau đó nói ra, tiểu sư đệ, ngươi nói, có biện pháp gì có thể để cho ta ngày mai liền tỉnh lại ta cái này pháp hiệu ẩn tàng lực lượng. Sau đó bước vào lục ngự cảnh. Cứ việc Chu Bất Duệ bọn hắn che giấu rất khá, nhưng nhân tinh như Bạch Cốt Tử, làm sao có thể không cảm giác được bọn hắn đối với mình cái chủng loại kia chẳng thèm ngó tới. Tại linh huyễn giới, người trong tu hành cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Đàm Mạch không khỏi nhìn Bạch Cốt Tử liếc mắt, vị này nhị sư huynh đi theo đại sư huynh lâu nhất. Quả nhiên biết đến tối đa, bọn hắn bảy người pháp hiệu để bọn hắn đánh vỡ phàm nhân ràng buộc chuyện này. Hắn nhưng là cơ duyên xảo hợp mới biết, thế là Đàm Mạch nghĩ sâu tính kỹ sau một lúc lâu. Rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thật có, Bạch Cốt Tử lập tức một mặt vui mừng. Hắn lúc đầu chỉ là lòng có cảm giác thuận miệng nói. Không nghĩ tới Đàm Mạch lại có thể thật biết. Vội vàng truy vấn, tiểu sư đệ, ngươi mau nói cho ta biết, là biện pháp gì? Nằm mơ, Đàm Mạch mặt đơ, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, trong mộng cái gì đều có mà. Bạch Cốt Tử thần sắc lập tức cứng đờ, hắn nhìn kỹ Đàm Mạch, ý đồ theo Đàm Mạch trên mặt nhìn ra người tiểu sư đệ này cố ý trêu đùa ánh mắt của hắn. Nhưng mà Đàm Mạch từ đầu đến cuối đều là một bộ biểu lộ. Thấy thế nào đều cảm thấy Đàm Mạch là tại nghiêm trang nói. Cái này khiến Bạch Cốt Tử ngược lại trước bắt đầu ngại ngùng. Dù sao ngày mai liền bước vào lục ngự. Cái này đích xác là có chút người si nói mộng. Lắc đầu, lại thở dài. Bạch Cốt Tử theo cái khuê phòng oán phụ giống như xoay người đi. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Chờ Bạch Cốt Tử đi xa mới trợn mắt chừng một cái. Còn muốn ngày mai liền bước vào lục ngự cảnh, làm sao không lên trời ạ? Hắn lúc trước làm bước vào lục ngự cảnh, dày vò bao lâu? Lập tức, Đàm Mạch liền về tới tăng xá, chuẩn bị mỗi ngày công khóa, lại vừa hay nhìn thấy Hỏa Nhi đón ánh nắng tu hành. Quanh thân kim quang quanh quẩn, tựa như Phật lực. Nhưng phát tán đi ra chỉ là linh lực ba động, rất rõ ràng, đây là một môn cực kỳ ghê gớm Phật môn tu hành chi pháp. Đây không phải Đàm Mạch lần thứ nhất nhìn thấy, môn này tu hành chi pháp cấp bậc phi thường cao. Đàm Mạch so sánh một phen về sau, phát hiện khả năng liền hắn biết trượng lục kim thân bản thượng tu hành chi pháp, cũng không sánh bằng môn này tu hành chi pháp. Lưu ý đến có người tới, Hỏa Nhi liền nhìn lại, nhìn thấy là Đàm Mạch về sau, liền phối hợp tiếp tục tu hành. Một tháng qua, Đàm Mạch dựa vào trong mắt tỷ lệ thành công, ngược lại là soát không ít Hỏa Nhi độ tín nhiệm. Nguyên bản chỉ cần Đàm Mạch tới, Hỏa Nhi liền sẽ lập tức dừng lại tu hành. Như bây giờ, chính là Đàm Mạch soát độ tín nhiệm thành quả của ngươi. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là Đàm Mạch đối với như thế nào chảm đệ nhị ma linh vẫn là không có gì đầu mối. Đàm Mạch đã từng muốn trực tiếp mở miệng đến hỏi Hỏa Nhi, nhưng hắn mới trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này, trong mắt tỷ lệ thành công liền lập tức nói cho hắn biết, theo Hỏa Nhi trong miệng là hỏi không ra chém giết đệ nhị ma linh biện pháp, không thể hỏi, còn muốn soát độ tín nhiệm. Đàm Mạch càng nghĩ, liền cảm giác chỉ còn lại một loại khả năng, cùng tu hành thần túc thông đồng dạng, hắn cần dựa vào mắt thường đến quan sát Hỏa Nhi. Dù sao Hỏa Nhi bản thể là người nào đó cái bóng, cái này cùng ma linh có hơi chỗ tương tự. Có thần túc thông cái này một tiền lệ, Đàm Mạch đối với cái này kiên nhẫn 10 phần. Dù sao hắn mới lục ngự 7 tầng, chắp tay trước ngực, giống như ngày thường, Đàm Mạch khách khí cùng Hỏa Nhi chào hỏi một tiếng, sau đó không quản nàng có trở về hay không đáp, liền đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đả tọa tu hành. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm sau, Đàm Mạch sáng sớm liền dậy, rửa mặt một phen về sau, đi nhà ăn dùng qua đồ ăn sáng, liền tới ra ngoài viện chờ đợi. Không đầy một lát, hắn liền thấy Bạch Cốt Tử vội vàng đi tới. Bạch Cốt Tử lúc này một mặt vô pháp, tự chế khoa trương dáng tươi cười. Quanh thân thì tản mát ra một cỗ cực kỳ rõ ràng linh lực ba động. Là lục ngự cảnh mới có linh lực ba động. Đàm Mạch ngơ ngác một chút, sau đó đưa tay bóp bóp một bên cát tiểu cổ cánh tay. Tại cái này tiểu sa di bị đau gọi tiếng bên trong xác định chính mình không có nằm mơ. Mõ người bóp ta làm cái gì? Cát tiểu cổ một mặt ủy khuất, cũng rất buồn bực hỏi. Chưa tỉnh ngủ, bóp sai, Đàm Mạch mặt đơ nói. Nói xong cố ý ngáp một cái, trở về sau, dẫn ngươi đi phía sau núi bắt con chuột nướng đến ăn. Nghe xong có thể quang minh chính đại đến, hậu sơn bắt những cái kia lại mập lại lớn con chuột. Cát tiểu cổ cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng, những con chuột kia lá gan đặc biệt nhỏ, vừa có gió thổi cỏ lay, liền chạy đến không thấy, cho dù là ngăn chặn hang chuột. Chỉ cần bị cái đám chuột này phát hiện bên ngoài không thích hợp, cái đám chuột này thà rằng chết đói cũng sẽ không đi ra. Nếu không lời nói, cái này chùa Liên Hoa phía sau núi con chuột cũng sẽ không từng cái dáng dấp như vậy phiêu phì thể tráng. Đây cũng không phải là ngoại viện tiểu sa di bọn họ có thành thật như vậy, mà là cái đám chuột này so chân núi thực tế là muốn khó bắt nhiều lắm. Thế là cát tiểu cổ liền vội vàng gật đầu nói, vậy ngươi lần sau chú ý một chút, đây là ta cánh tay. Đàm Mạch đáp ứng, sau đó nhìn về phía Bạch Cốt Tử, ánh mắt hơi có chút cổ khác. Hắn vị này nhị sư huynh có tính không lâm trận đột phá. Mặc dù cái này đột phá cũng không có tác dụng gì, nhưng vô luận như thế nào đều là một kiện đại hỷ sự tình. Thế là đi cùng Bạch Cốt Tử chúc mừng. Bất quá không đợi Đàm Mạch mở miệng, Bạch Cốt Tử trước hết cùng hắn nói lời cảm tạ. Đàm Mạch không rõ ràng cho lắm, Bạch Cốt Tử liền nói ra, tiểu sư đệ, lần này nhờ có ngươi đề điểm, ta sau khi trở về cẩn thận hồi tưởng ngươi, trong thoáng chốc liền làm một giấc mộng, sau đó mộng tỉnh sau đó, liền phát hiện chính mình đột phá. Nói chuyện, Bạch Cốt Tử kích động vạn phần. Ngay từ đầu, chùa Liên Hoa chỉ có Liên Hoa Tăng là lục ngự cảnh. Bạch Cốt Tử là tuyệt không nóng nảy. Dù sao hắn phía dưới, chí ít còn có 5 cái. Thế nhưng là, theo Đàm Mạch bước vào lục ngự cảnh, Bạch Cốt Tử liền khó tránh khỏi bắt đầu gấp. Dù sao hắn nhưng là nhị sư huynh, đi theo Liên Hoa Tăng bên người lâu nhất. Cứ như vậy, chẳng phải là sẽ mất hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng mặt mũi. Liên Hoa Tăng đối với Bạch Cốt Tử mà nói, tương đương với nửa cái phụ thân. Bạch Cốt Tử có thể không cần mặt mũi của mình, nhưng hắn không thể để sư huynh hắn Liên Hoa Tăng bởi vì chính mình mà không có mặt mũi. Đại đa số người mặc dù không biết chùa Liên Hoa sự tình, nhưng hắn sư huynh Liên Hoa Tăng một chút hảo hữu nhưng đều là rõ ràng. Bất quá, Bạch Cốt Tử muốn đột phá phần này vội vàng chi tâm, ngay từ đầu cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Dù sao tính cách của hắn liền là như thế, cá ướp muối. Thẳng đến một tháng trước chùa Phương Viên những hòa thượng kia đến xích quy cái gì dụng tâm hắn tự nhiên rõ ràng. Bởi vậy Bạch Cốt Tử phá lệ muốn bước vào lục ngự cảnh. Bất quá ngay tại Bạch Cốt Tử lo nghĩ thời điểm, Đàm Mạch kịp thời đuổi tới, để Bạch Cốt Tử nhẹ nhàng thở ra. Cái kia một phần muốn đột phá tâm tư cũng bị đè xuống không ít. Nhưng mà, hôm qua chùa Phương Viên bốn cái hòa thượng đến, cái này là thật đem Bạch Cốt Tử kích thích không nhẹ. Bằng không cũng sẽ không nhịn không được hỏi Đàm Mạch. Đàm Mạch nghe xong, từ đáy lòng đất là vị này nhị sư huynh cảm thấy cao hứng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói, ta cũng không dám kể công. Đây là sư huynh thời điểm đến, mới có thể huyết mạch tự sinh. Huyết mạch tự sinh, cái gì là huyết mạch tự sinh? Bị Bạch Cốt Tử chấn kinh đến không nhẹ kính hư không cùng giới bồ đề. Vội vàng lại gần hỏi, Bạch Cốt Tử đang đắc ý. Thế là không chút nghĩ ngợi liền đem tự mình biết đều nói hết. Đợi đến kính hư không cùng giới bồ đề biết rõ huyết mạch tự sinh là chuyện gì xảy ra. Không khỏi liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Đàm Mạch, vô cùng chỉnh tề lắc đầu, chăm miệng một lời, đại sư huynh thật là thiên vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.